Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 7, thứ 7 chương cá tự nguyện mắc câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dùng hợp đến trí nhớ không sai mà nói, Viên Thanh Kỳ phụ thân Viên Giai, hiện tại quan bái Tấn Lăng Thái Thú thêm thụ tả tướng quân quân, đã là chính tứ phẩm hiền qua nở quốc thượng thừa ngụy chế, nhưng quan giai hỗn loạn, văn võ giới hạn không nghiêm, vì tăng thêm tư lịch cùng thanh danh, hoặc là trương hiền quý trọng thanh hoa thường thường sẽ văn võ song thủ, tỷ như Viên Giai, Tấn Lăng Thái Thú là chính ngũ phẩm văn chức khả bỏ thêm tả tướng quân quân này võ tướng hàm, còn có tứ phẩm danh vị, bất quá này tả tướng quân quân chính là chức xuông, cũng không có ở quân đội thực quyền. Người tới đem tất cả sa mã ở lại ngoài viện, một mình bước tiến cửa viện, rất xa nhìn đến Từ Hữu, cười chắp tay, nói. Gặp qua lang quân, Từ Hữu nhận được người này, quả thật là viên phủ quản sự Phùng Đồng, từ nhỏ bán mình vào viên thị làm nô, gót Viên Giai làm thư đồng, chờ sau lại Viên Giai xuất sĩ, có chính mình phủ đệ, liền nước lên thì thuyền lên thăng làm đại quản sự. Bất quá thường lui tới vị này viên phủ quản sự thấy Từ Hữu nhưng là chấp lễ thậm cung, không giống hôm nay như vậy tùy ý vô lễ, chính cái gọi là hoạn nạn gặp lòng người, trước có Trần Mục sau có Phùng Đồng, toàn là như thế lợi thế, cũng biết người không quyền thế, tại sao tôn nghiêm. Từ Hữu đáp lễ sau cố ý hỏi, Phùng quản sự cảnh tượng vội vàng, nhưng là vì thăm bệnh mà đến. Phùng Đồng vội ho một tiếng, nói, bên ngoài gió lớn, lang quân bệnh thể mới khỏi còn là vào phòng rồi nói sau. Từ Hữu dài tay áo vung, xoay người đi trước nói. Đi theo ta đi, Phùng Đồng nhìn chằm chằm Từ Hữu bóng dáng, sắc mặt thật không tốt, ngươi Từ thị hiện tại rách nát đến tận đây, ngay cả sĩ tịch cũng chưa thành hàn môn, lại đắc tội thái tử cùng thẩm thị, có sống hay không quá ngày mai cũng không biết, còn bãi cái gì thế gia vọng tộc tác phong đáng tởm. Bất quá nhớ tới nhà mình lang chủ phân phó, mạnh mẽ nhịn này khẩu khí, hừ một tiếng, đi theo Từ Hữu phía sau vào phòng. Từ Hữu vung bào bãi, quỳ gối ngồi ở bồ đoàn, chỉ đối diện bồ đoàn, nói. Ngồi, Phùng Đồng nhìn mặt đất kia rõ ràng cũ nát không chịu nổi bồ đoàn, hơi nhíu hạ mày, cười nói. Lang quân trước mặt nào có lão nô ngồi, còn là đứng đáp lời tốt, Từ Hữu cũng không miễn cưỡng, càng lười hàn huyên, thẳng hỏi. Viên công khiển Phùng quản sự tới đây, nói vậy có việc hỏi thăm, nhưng thỉnh nói thẳng. Hắn cùng Viên Thanh Kỳ đã đi qua nạp thải, vấn danh, nạp cắt, nạp chứng, thỉnh kỳ năm lễ, chỉ chờ sang năm tháng 3 ngày 7 cưới qua cửa, trên cơ bản đã xem như hôn nhân kết thúc buổi lễ, chính là kêu Viên Giai một tiếng cha vợ cũng là đương nhiên. Chính là xưa đâu bằng nay, thật muốn tiếng kêu cha vợ chỉ sợ Phùng Đồng sắc mặt đều phải biến xanh một khối hồng một khối, Từ Hữu cố nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nên tồn thể diện còn là tồn một ít tốt cho nên. Viên công, này xưng hô không gần không xa quy củ, đúng là thích hợp. Phùng Đồng châm trước một chút nói, cụ thể công việc lang chủ không có minh kỳ chính là phân phó lão nô thỉnh lang quân đến Tấn Lăng trước mặt nhất tử. Từ ngụy tới nay, xưng hô chủ gia bình thường dùng lang chủ xưng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Viên thị rời đi Trần quận độ giang tị nạn cử tộc rời đến Tấn Lăng quận không ra 10 năm, đã thành Tấn Lăng duy nhất thế gia vọng tộc nay lại cùng Lan Lăng Tiêu thị, Hà Đông Liễu thị, Dĩnh Xuyên Dữ thị đặt song song, trở thành quá giang kiều họ cấp tối cao tứ đại môn phiệt. Loại này thế gia đại tộc nội tình chính là như thế mãnh liệt cùng thâm hậu, chỉ cần căn bản gia học còn ở, chẳng sợ chiến loạn lưu ly cũng có thể dục hỏa trùng sinh, lần nữa đứng ở thế tộc trước nhất liệt. Từ Hữu áy náy nói, Viên công hữu triệu, bản lúc này khắc đi trước chính là ta trọng thương mới khỏi, chỉ sợ nhất thời không thể đi xa. Kỳ thật không ai so với hắn càng muốn lập tức nhìn thấy Viên Giai, chính là buôn bán thứ nhất yếu tố, muốn ổn định càng ổn đối phương càng khẩn, có thể nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Quả nhiên, Phùng Đồng vội vàng khuyên nhủ, nhà của ta lang chủ có chuyện trọng yếu cùng lang quân thương lượng, hơn nữa lang quân mấy ngày nữa sẽ muốn di cư tiền đường, đến lúc đó đường xá càng thêm xa xôi, gặp một mặt thực tại không dễ. Tấn Lăng cự nghĩa hưng bất quá hơn 70 dặm, lão nô bị tốt lắm xa giá tuyển tốt nhất ngự giả chờ ra khỏi thành đến bến tàu, liền đi thuyền duyên khê giang chuyển vào Tào Hà, sau đó cho đến Tấn Lăng. Lang quân có thể kê cao gối mà ngủ tĩnh dưỡng, dọc theo đường đi tuyệt không sẽ có chút sóc này cảm giác. Từ Hữu lộ ra khó xử sắc nói, Lý phủ quân mệnh ta trong 3 ngày đi trước tiền đường, hiện chỉ dư 2 ngày thời gian, nếu tùy ngươi đi Tấn Lăng bái kiến Viên công, vừa đi một hồi, chỉ sợ thời gian không kịp. Này, Phùng Đồng không dự đoán được này một tầng, nói, nhiều nhất chỉ hoãn một ngày, nói vậy Lý phủ quân sẽ không trách tội. Từ Hữu lắc đầu nói, bức ta nhích người không phải Lý phủ quân, mà là có khác một thân, thật muốn đến trễ thời gian, sẽ có cái gì hậu quả thật sự không thể đoán trước. Phùng Đồng thất vọng sắp giật Vu Ngôn Biểu, hắn kỳ thật không có gì tùy cơ ứng biến nhanh trí, chính là đi theo Viên Giai nhiều năm, Quý ở trung thành tận tâm, cho nên bị trọng dụng làm đại quản sự, giống hôm nay như vậy liên lụy đến Viên thị thanh danh đại sự cũng giao cho hắn đến làm. Nhưng đến khi Viên Giai chỉ giao cho hắn cần phải đem Từ Hữu thỉnh đến Tấn Lăng, lại không giao cho nếu hắn cự tuyệt lại nên như thế nào? Từ Hữu đợi chờ, không thấy Phùng Đồng nói chuyện, trong lòng cũng có chút vì hắn chỉ số thông minh sốt ruột. Chính mình tung nan để bất quá là rụt rè một chút, phàm là người trung trí đã ngoài, giây lát gian có thể nghĩ đến phá giải biện pháp, không tưởng nhưng lại gặp được như vậy cái ngu xuẩn. Mắt thấy sắc trời đã tối muộn, không thể như vậy nhìn nhau không nói gì, Từ Hữu cố ý vô ý nói. Theo Tấn Lăng hướng đông đi Vĩnh Bình Hà Hà đạo thông sao? Nhớ rõ lần trước cùng bạn bè mượn đường Tấn Lăng đi Ngô quận du ngoạn khi, giống như lòng sông tắc nghẽn nghiêm trọng, mấy trăm chiếc thuyền trích ước chừng đổ 5 ngày mới cho đi. Thông thực này Vĩnh Bình Hà mỗi 3 tháng nhất sơ, nhà của ta lang chủ còn cố ý sai khiến Vĩnh Bình ít giả, lĩnh hơn 1.000 công nhân trị thủy đúng hạn tuần kiểm khúc sông, đắp bờ, lý cử tuyệt thủy, lập môn, tất cả đều không thể qua loa. Lang quân nếu lại đi Vĩnh Bình Hà đạo tuyệt không hội lại bị ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở quốc thiết có đều thủy đài, chủ quan là đô thủy sứ giả chuyên trách hà vụ, này cấp dưới quan được xưng là hà đê sứ giả, cụ thể đến mỗ một khúc sông mới xưng ít giả, cái gọi là Vĩnh Bình ít giả thuyết minh người này là phụ trách Vĩnh Bình khúc sông một tay. Từ Hữu đối này đó là chức quan biết đại khái, nhưng đều là được lợi cho kiếp trước yêu đọc sử duyên cớ, bằng không thật đúng là nghe không rõ Phùng Đồng nói cái gì. Về phần hắn dung hợp khối này thân thể nguyên chủ nhân này chi nhớ cũng không có liên quan cho này đó không liên quan vụn vặt việc tồn trữ không gian. Cũng là kia một lần Tấn Lăng hành, Từ Hữu ở trên khu phố ngẫu gặp Viên Thanh Kỳ, bị của nàng dung mạo sở nhiếp, suốt ngày không kềm chế được, ngay cả ở Ngô quận ngoạn nhạc khi cũng nhớ mãi không quên. Chờ trở lại Nghĩa Hưng, lập tức đối phụ thân nói rõ cuộc đời này không Viên thị nữ lang không cưới, kế tiếp đó là các trưởng bối ra mặt cũng không biết đạt thành cái gì giao dịch, nhưng lại làm cho luôn luôn không chịu cùng Giang Đông bản địa đại tộc đám hỏi Viên thị buông miệng, đồng ý này việc hôn nhân. Tin tức truyền ra sau cả triều kinh ngạc, Viên Thanh Kỳ ít có tài danh, thiện trúc văn, tinh huyền lý, dung mạo thanh nhã, thanh tú xinh đẹp vô song, luôn luôn yêu thích bình giám nhân vật danh tăng Đàm Thiên từng nói nàng. Quánh tâm lóa mắt tư mới tú xa, nhất thời bị người khen. Mà Từ Hữu tuy rằng trường thân ngọc lập nhưng chung quy là nhất giới vũ phu, thật phi lương xứng. Chẳng qua lập tức không khí, lấy dòng dõi đính hôn nhân, dứt bỏ cá nhân nhân tố. Giang Đông chi hào, chớ quá thẩm, từ thị dòng dõi cũng là chút không kém gì Viên thị, thậm chí ở Giang Đông căn cơ sâu, còn hơn, cho nên phần đông người rảnh rỗi nghị luận vài ngày, chậm rãi cũng liền chung nhận thức này việc hôn nhân. Từ Hữu trong đầu lại hiện ra một chu y nữ từ thân ảnh, nhưng không biết sao từ đêm qua lần đầu nhớ tới Viên Thanh Kỳ sau kia mạn diệu thân ảnh tuy rằng thường thường xuất hiện, khả thủy chung mơ hồ, như xa như gần, như ở trong xương, vô luận như thế nào thấy không rõ bộ mặt, chính là mơ hồ nhớ rõ của nàng thanh âm thực trong veo êm tai, dường như nước suối leng keng chảy qua đá xanh, không dính nhiễm một điểm thế tục tạp âm. Như vậy không thể tốt hơn, toàn lại viên công đức chính huệ dân. Từ Hữu trong miệng đáp lời, ánh mắt cũng không chú ý xem xét hướng Phùng Đồng, thầm nghĩ ta đều nêu lên như vậy rõ ràng, người nếu không nữa phản ứng, Viên Giai thật đúng là mắt bị mù mới chọn như vậy cái chỉ số thông minh có vấn đề tên làm tâm phúc quản sự. Phùng Đồng mạnh mẽ chấn động, ánh mắt tựa hồ muốn phát sáng đến, Từ Hữu dẫn theo một hơi cuối cùng thả xuống dưới, nghe hắn đắc ý nói. Lang quân ta nghĩ đến một sách đã có thể không vì Lý Phủ Quân chi lệnh cũng có thể làm cho ngươi phó Tấn Lăng một hàng. Nga, Phùng quản sự nói đến nghe một chút quả thực có như vậy thượng sách ta tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Phùng Đồng cân nhắc một chút mới hiểu được, cung kính không bằng tuân mệnh, hàm nghĩa kinh ngạc nhìn Từ Hữu liếc mắt một cái, nói. Không nghĩ tới lang quân ngôn ngữ như thế sinh động, cung kính không bằng tuân mệnh cáp thú vị. Trong lòng âm thầm ghi nhớ chuẩn bị sau khi trở về báo cho Tam Nương biết định có thể đậu nàng vui vẻ. Viên Thanh Kỳ đứng hàng đệ tam, trong nhà vô luận thân bằng còn là nô bộc đều lấy tam nương xưng chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đi theo Viên Giai thời gian dài nhất lão bộc nhân, Phùng Đồng có thể nói là nhìn Viên Thanh Kỳ lớn lên cảm tình sâu nhất, cho nên cũng tối không thể xem nàng gả cho Từ Hữu. Từ thị là vọng tộc không giả, khả thứ nhất là sở mọi rợ, thứ hai không có gì văn hóa, ở Phùng Đồng trong mắt chỉ có giống Hà Đông Liễu thị, Lan Lăng Tiêu thị, Dĩnh Xuyên Dữ thị như vậy đều là phương Bắc sĩ tộc, thả đều là văn hóa cường tông thế gia con cháu mới xứng đôi Viên Thanh Kỳ. Nói lên này, liên lụy đến Bắc nhân cùng Nam nhân địa vực kỳ thị vấn đề. Tào Ngụy những năm cuối, y quan Nam Độ sau quá giang phương Bắc thế tộc được xưng là Kiều họ, lấy Hà Đông Liễu thị, Trần Quận Viên thị, Dĩnh Xuyên Dữ thị, Lan Lăng Tiêu thị là tôn. Nhưng này đó kiểu họ môn phiệt bị Giang Đông bản địa môn phiệt xem không vừa mắt như Ngô Quận Chu, Trưng, Hội Kê Khổng, Hạ vân vân, mắng bọn họ vì Bắc xanh, xanh là thô bỉ thô tục ý tứ, nói cách khác các ngươi đều là phương Bắc tới được thô nhân. Mà phương Bắc sĩ tộc cũng không quen nhìn phía Nam hào cường, nói bọn họ là sở man, man, dã nhân cũng. Hơn nữa càng làm cho người cười không thôi là, sớm độ Giang Bắc nhân còn khinh thường muộn độ Giang Bắc nhân, mắng bọn họ là hoang xanh từ, bác xanh, đến, hoang xanh, xem như tiến hành rồi văn học lần thứ hai sáng tác. Song phương cho nhau công kích xem hai ghét, nếu không thừa nhận phương Bắc Ngụy Quốc thời khắc Nam Hạ thật lớn uy hiếp, phía Nam phải có được một cái củng cố chính quyền, chỉ sợ không đợi Ngụy nhân đánh lại đây, đã sớm đã xảy ra nội chiến. Từ Hữu không nghĩ tới này một lát công phu, đã bị người tiến hành rồi tâm lý mặt địa vực công kích, hắn hoảng hốt nhớ rõ tư liệu lịch sử lần thứ nhất xuất hiện. Công kính không bằng tuân mệnh. Những lời này còn là ở Bắc Tống Cao Tăng Thích Tán Ninh. Duẩn Phổ nghĩ thầm một tiếng hổ thẹn cười nói. Bất quá là Nghĩa Hưng lời nói quê mùa thôi. Phùng quản sự còn chưa nói nghĩ tới cái gì thượng sách. Nga, là như thế này. Lang quân không bằng bẩm báo Lý Phụ Quân, trước vì ta tới Tấn Lăng, sau đó không hề đi vòng vèo trực tiếp theo Tấn Lăng đi lên đường Hà đến Ngô huyện tái theo Ngô huyện quá Gia Hưng, dọc theo sông dài thủy lộ thẳng đến tiền đường. Tuy rằng con đường này vòng xa chút nhưng ven đường thủy quang liễm diễm, sơn sắc minh mang, phong cảnh thập phần lịch sự tao nhã. Văn hóa cường tông chính là bất đồng, ngay cả hạ nhân nói chuyện đều văn nhã thực từ hữu cau mày, trầm ngâm không nói qua một hồi lâu thời dài nói. Như thế cái biện pháp chẳng qua còn có hai cọc khó xử, phiền toái phùng quản sự lo lắng. Cách chương.